Vũ Thần Chúa Tể, chương 3261 Thiên Địa Võ Hồn. Khóc truyện audio.com. Trong thiên địa từng đạo âm lãnh sát cơ hiện lên, tại tần trần bốn phía trong hư không, mấy tôn cường giả khủng bố xuất hiện, ào ào hiền hiện ra, đúng là Long Vương Đảo Chủ, Hồng Nguyệt Thành Chủ, Phong Hồi Tông Chủ, Hành Thiên Nhai cùng Diệu Vô Danh mấy người này, đằng đằng sát khí cả người oanh nhiễu sát cơ, hiện lên ở mảnh này quỷ dị linh trì chỗ, đem tần trần bốn phía hư không tất cả đều bao vây, phong tỏa một vùng thế giới, đem tần trần kẹt ở này phiến nho nhỏ thiên địa giữa. Tần trần trong lòng cười nhạt, hắn sớm cũng cảm giác được Long Vương Đảo Chủ không thích hợp, nghĩ không ra đối phương đúng là chuẩn bị đối với mình hạ sát thủ, đây hẳn là liên hợp Diệu Diệt Phủ người, đem chính mình chém giết ở chỗ này chứ. Nguyên lai là Long Vương Đảo Chủ chư vị, các ngươi đây muốn làm cái gì? Tần Trần nhướng mày, trong ánh mắt toát ra một vẻ bối rối, thần sắc dường như biến phải vô cùng khẩn trương, lạnh lùng nhìn Long Vương Đảo Chủ đám người, có một ít kinh sợ nói ra. Ha ha ha, các hạ đều đến lúc này, lại còn hỏi ra lời như vậy đến, ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì đây? Long Vương Đảo Chủ cười ha ha một tiếng, tựa hồ đối với Tần Trần động tác cảm thấy hết sức buồn cười, đều loại thời điểm này, người này lại còn hỏi ra như vậy ngây thơ lời. Chẳng lẽ các ngươi muốn lão phu chém giết ở chỗ này? Hừ, nơi này chắc là các ngươi Long Vương Đảo chân Long Linh Trì chứ? Chỉ bằng mấy người các ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ căn bản là không có cách chém giết lão phu, chỉ cần lão phu gây ra tiếng động đến, tất nhiên sẽ bị Quảng Nguyệt Thiên khác thế lực người cảm giác được. Đến thời điểm, Diệu Diệt Phủ chen tay vào Quảng Nguyệt Thiên sự vụ, tin tức truyền đi, ta xem Quảng Nguyệt Thiên còn có thể hay không cùng ngươi Diệu Diệt Phủ hợp tác, thậm chí tin tức truyền tới thiên giới cao tầng trong tay, ngươi Diệu Diệt Phủ cũng có đại phiền toái, ta khuyên các ngươi cũng không cần lỗ mãng. Tần Trần thần sắc hiện ra đến tức giận, lạnh lùng nói ra. Đến loại thời điểm này, các hạ lại vẫn như vậy ngày thật, nếu chúng ta dám làm như thế, chẳng lẽ còn sợ ngươi điểm này đe dọa sao? Long Vương Đảo Chủ cười nhạo một tiếng, nhảy tới trước một bước. Nếu như là trước tại ngôi sao không gian trong, bản tọa thật đúng là không dám làm cái gì, nhưng đáng tiếc ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cư nhiên chủ động muốn đi tiến vào ta Long Vương Đảo chân Long Linh Trì trong. Thế nhân cũng không biết ta Long Vương Đảo chân Long Linh Trì hết sức đặc thù, thật cũng không phải là ta Long Vương Đảo tạo dựng, mà là viễn cổ chân Long nhất tộc lưu. Tại đây chân Long Linh Trì trong ẩn chứa rất nhiều không gian, tiến vào động phủ sau, không thông qua cùng không gian thông đạo cũng sẽ tiến vào mỗi cái bất đồng cấp độ trong không gian. Hôm nay, các hạ chỗ mảnh không gian này, chính là ta chân Long Linh Trì nhất hạch tâm chi địa, cũng là vững chắc nhất một vùng không gian, các hạ phía dưới, chính là ta chân Long Linh Trì chân Long Bảo Địa, vì các hạ vây khốn, bản tọa sao lại không có chuẩn bị. Tại đây chân Long Bảo Địa trong, lực lượng ngươi căn bản là không có cách thẩm thấu ra ngoài, có lẽ chờ ngươi ngã xuống, tại chân Long Linh Trì không gian khác cùng trì thủy trong những tên đều không có chút nào phát hiện chứ. Long Vương Đảo Chủ mặt đắc ý, góc chuyện audio.com. Cái này kêu là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi phải muốn xông tới, đương nhiên cũng nhiều thua thiệt Diệu Vô Danh thánh tử đề nghị chúng ta mới có thể dễ dàng như vậy, liền đem các hạ ngươi vây giết ở chỗ này. Tần Trần khí sắc không gì sánh được xấu xí. Long Vương Đảo Chủ, ngươi giàu gì cũng là ta Quảng Nguyệt Thiên năm đại thế lực một trong, cư nhiên nghe theo một cái sơ kỳ thánh chủ, Diệu Diệt Phủ hậu bối mệnh lệnh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thật đáng buồn sao? Ngươi biết cái gì? Long Vương Đảo Chủ cười nhạo một tiếng. Diệu Diệt Phủ hôm nay tại ta Đông Thiên Giới, khắp nơi mở rộng, trong bí mật đã trưởng khống rất nhiều thiên vực, có thể theo Đông Thiên Giới Diệu Diệt Phủ chủ đại nhân, bày ra ta Đông Thiên Giới vinh quang, đây là một kiện không gì sánh được hân hạnh chuyện, huống chi cũng không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta ba thế lực lớn, thật cũng sớm đã Diệu Diệt Phủ. Chẳng những là chúng ta Quảng Thành Cung Tử Thần Tông cùng hai thế lực lớn, cũng có người chúng ta, lần này đồng minh đại hội chính là muốn thuyết phục rất nhiều thế lực Diệu Diệt Phủ. Nào ngờ Quảng Thành Cung cư nhiên nhiều các hạ một cái như vậy chung quy khách khanh, cái này cũng thôi, các hạ lại còn muốn phá hoại Diệu Diệt Phủ chư vị đại nhân đại sự, ngươi không chết, người nào an lòng. Long Vương Đảo Chủ đằng đằng sát khí, trên thân long khí mênh mông, cùng này chân long linh trì giữa long khí tạo thành một loại mãnh liệt lực lượng. Được Long Vương Đảo Chủ, đừng tìm hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết chính là, bất kỳ người nào muốn phá hư ta Diệu Diệt Phủ đại sự, đều phải chết. Hành Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới trước. Hành Thiên Nhai, ngươi là Diệu Diệt Phủ người, cũng dám đối lão phu động thủ, ngươi chẳng lẽ không sợ lão phu đánh ra, đem tin tức cho biết thiên hạ sao? Tần Trần gầm lên lên, ta Quảng Nguyệt Thiên rất nhiều thế lực tuyệt sẽ không tùy ý các ngươi làm càn. Ha ha ha, loại thời điểm này, các hạ lại còn vọng tưởng có thể còn sống ra ngoài, ngươi đắc tội ta Diệu Diệt Phủ, phá hoại ta Diệu Diệt Phủ tính toán, theo ngươi động thủ một khắc kia trở đi, các hạ cũng đã là người chết còn Quảng Nguyệt Thiên khác thế lực. Ha ha, chỉ cần các hạ tử, dư tử thần tông cùng Quảng Thành cung, còn sợ không ngoan ngoãn thần phục. Về phần những thứ kia thế lực bình thường, ta Diệu Diệt phủ vẫn còn nhìn không thuận mắt, đến thời điểm trực tiếp nô dịch là được. Vậy các ngươi trước theo như lời hợp tác chẳng lẽ đều là gạt người? Tần Trần cả giận nói, hợp tác ngươi có từng thấy, đại tượng sẽ cùng con kiến tiến hành hợp tác sao? Loài run dế, phải có làm loài run dế mệnh, được các hạ lời thừa quá nhiều, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hành Thiên Nhai lạnh mở miệng cười, một bước liền bước ra đến, hai tay nắm tay, đột nhiên hướng Tần Trần đánh tới, trong nháy mắt chính là hắn võ hồn chi hải tuyệt thế sát chiêu. Thiên địa võ hồn, ầm ầm, tức khắc vô tận khí tức đáng sợ dũng động, cả chân long linh trì, đều kịch liệt đung đưa. Khóc chuyện audio.com, thiên địa võ hồn một chiêu này, là võ hồn chi hải đại sát chiêu uy lực tuyệt luân, quả thực so với kia long vương đảo chủ thi triển ra chân long chi vương không sai biệt nhiều, thậm chí đáng sợ hơn, một cổ vô hình đặc thù võ hồn chi lực tràn ngập ra, Tần Trần cũng cảm giác được thân thể bốn phía bị một luồng sức mạnh kỳ lạ vây quanh, trong cơ thể thánh nguyên đều bị hạn chế. Đây chính là thiên địa rất nhiều lực lượng một trong võ hồn chi lực. Đúng là đặc biệt cùng huyết mạch chi lực tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau, nhưng bản chất có một loại bất đồng. Tần Trần cảm nhận này võ hồn chi lực thầm kinh hãi, đặc biệt Hành Thiên Nhai triển lộ ra sát khí, không gì sánh được ngưng luyện cả người chân lý võ đạo, nhìn qua chính là đi qua nhiều lần gọt rũa, đến cảnh giới nhất định chiến đấu chi vương. Hành Thiên Nhai thân là tán tu có thể trở thành trung kỳ đỉnh phong thánh chủ trải qua chiến đấu, rất là nhiều. Đã sớm là như hỏa thuần tình, thứ người như vậy cực kỳ khủng bố, là một đường đánh vỡ trong cơ thể bí cảnh, ngưng luyện bản nguyên đỉnh cấp cao thủ, cùng một ít lúc thường tìm hiểu thiên đạo, khổ tu thánh nguyên, ngưng luyện bản nguyên võ giả hoàn toàn khác biệt, bộc phát ra chiến lực cũng không thể so sánh nổi. Này đây chiến đấu mà sinh võ giả, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.